Ô che nắng mang mang bất mang. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên vệ đường yên tĩnh, Quý Chi Duyên nhìn anh. Người trước mặt cô dường như trùng khớp với chàng trai năm cuối cấp 3 đã tỏ tình với cô bằng tất cả nhiệt huyết. Cô chưa bao giờ thực sự đối diện với tình cảm của anh. Với cô, tình cảm của anh dường như không quan trọng lắm. Cô không biết nếu Lâm Việt Hành bây giờ lại tỏ tình với mình một lần nữa, cô sẽ cảm thấy thế nào? Suy nghĩ đầu tiên của cô là đừng thích cô nữa. Nếu có một lần nữa, cô lại từ chối, cô biết họ chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nhưng cô không muốn không gặp anh, chỉ là không cần tình cảm của anh mà thôi. Làm bạn bè, giữ mối quan hệ đơn giản nhất là tốt rồi. Ngày hôm sau phải đi quay ngoại cảnh, Quý Chi Duyên như thường lệ chuẩn bị gõ cửa nhà anh. Mấy tháng nay, mỗi lần cần làm việc, cô đều đứng trước cửa nhà anh đợi anh ra ngoài. Sau đó anh lái xe đưa cô đi cùng. Anh dường như vừa là nhiếp ảnh gia vừa là tài xế. Đứng trước cửa, cô do dự một lúc. Vài giây sau, cửa từ từ mở ra. Lâm Việt Hành nghiêng đầu nhìn cô. Cậu muốn vào hay muốn làm gì? Quý Chi Duyên nói, không vào, muốn nói với cậu là đến giờ làm việc rồi. Chúng ta nên đi thôi. Vậy cậu do dự cái gì? Anh nói, không giống phong cách của cậu. Đợi đã, tôi mặc áo khoác. 2 phút sau, anh mặc áo khoác ra ngoài. Hai người cùng đi thang máy. Quý Chi Duyên nói, cậu dậy sớm thật đấy. Anh khẽ cười. Câu này của cậu nghe giống như đang cố ý tìm chủ đề để nói chuyện với tôi vậy. Không muốn nói thì thôi. Tôi cũng không thấy ngại. Ồ, tôi tưởng cậu tối qua. Quý Chi Duyên do dự không nói tiếp. Lâm Việt Hành lắc chùm chìa khóa trong tay. Tiếp lời cô, tỏ tình với cậu đúng không? Hửm, Quý Chi Duyên đỏ mặt. Không, không có ý đó. Cậu cũng đâu có thích tôi. Tỏ tình với tôi làm gì? Đừng cứ đoán tâm ý của tôi. Anh nhìn chằm chằm vào cô. Còn việc có thích cậu hay không? Đó đương nhiên là chuyện của tôi. Khi tôi chưa bày tỏ suy nghĩ của mình với cậu, không ảnh hưởng đến cậu, thì tất cả những suy đoán của cậu đều chưa chắc là thật. Hiểu không? Quý Chi Duyên gật đầu. Hiểu. Một lúc sau cô lại hỏi. Vậy khi cậu làm những việc này, cậu có báo trước với người ta không? Hay là vẫn trực tiếp như hồi cấp 3? Lâm Việt Hành có vẻ không vui nói. Không phải đã nói với cậu rồi sao? Những chuyện tương tự tôi sẽ không làm 2 lần. Cậu đừng ôm hy vọng và suy đoán. Cũng đừng chuẩn bị sẵn sàng từ chối tôi một lần nữa. Bởi vì tôi sẽ không cho cậu cơ hội đó. Được rồi, Quý Chi Duyên nói. Tôi sẽ giữ bình tĩnh. Lâm Việt Hành thở dài, không nói gì, đến studio, lại lái xe đến địa điểm quay. Trần Tư Niên đã đến đó rồi. Buổi quay hôm nay so với hôm qua đã có chút giao lưu. Quảng cáo cô nhận quay thường không có nhiều lời thoại, giống như phim ngắn, vài cảnh quay, chủ yếu truyền tải câu chuyện thông qua cảm xúc của nhân vật. Không có quảng cáo quá lộ liễu. Thông thường, việc dành thời gian quay để chèn quảng cáo trực tiếp sẽ khiến phần lớn khán giả phản cảm hoặc bỏ qua. Nửa đầu buổi quay diễn ra khá suôn sẻ. Đến nửa sau, Lâm Việt Hành nhìn chằm chằm vào ống kính. Ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của Trần Tư Niên. Ánh mắt anh ta nhìn Quý Chi Duyên quá chăm chú, mang theo mục đích rất rõ ràng. Ánh mắt như vậy khi quay ra không hề đẹp. Mà đoạn tình tiết ẩn ý này là phần trong sáng nhất giữa nam nữ. Không xen lẫn bất kỳ dục vọng nào. Anh liếm môi, tốt bụng nhắc nhở. Biểu cảm của cậu không được tự nhiên lắm. Trần Tư Niên sững người. Tôi khá tự nhiên mà. Lâm Việt Hành đổi cách nói. Biểu cảm của cậu trông có vẻ không tôn trọng phụ nữ. Cô ấy không phải là đối tượng để cậu nhìn chằm chằm. Kịch bản viết là hai người thầm mến nhau, cuối cùng cũng đến được với nhau vào ngày đầu tiên xác định mối quan hệ. Còn biểu cảm của cậu lại rất có mục đích, giống như con mồi cuối cùng cũng có được. Anh từ tốn nói, Trần Tư Niên không vui. Cậu chỉ là một nhiếp ảnh gia, còn có thể chỉ đạo tôi quay như thế nào. Hơn nữa, đây đâu phải diễn xuất, không cần phải quá chú trọng chi tiết, chỉ cần thể hiện hoàn hảo thương hiệu theo kịch bản là được. Vì đoạn này của kịch bản là như vậy, vì là tôi quay nên tôi sẽ không để nó quay ra không trong sáng. Cậu nói ai không trong sáng? Trần Tư Niên tiến lên nói. Nói cậu đấy, Lâm Việt Hành nói thẳng. Không cần tôi dạy cậu cách tôn trọng người khác chứ. Cậu, người của nhãn hàng vẫn còn ở đó. Quý Chi Duyên tiến lên nói. Thôi, quay trước đi, đừng làm mất thời gian. Cô đi đến bên cạnh Lâm Việt Hành, nhỏ giọng nói, quay xong trước đã. Lâm Việt Hành không nói gì, tiếp tục công việc của mình. Có lẽ vì bị anh nói như vậy, động tác hoặc ánh mắt của Trần Tư Niên đã tốt hơn rất nhiều. Những cảnh quay phía sau cũng là quay riêng lẻ nên cũng coi như thuận lợi. Đợi kết thúc, Trần Tư Niên đi đến bên cạnh Quý Chi Duyên, đưa cho cô một chai nước. Vừa rồi cậu không nghe lời anh ta nói chứ? Ánh mắt tôi nhìn cậu thực sự không có gì cả. Quý Chi Duyên sững người một lúc, nghĩ đến việc sau này vẫn còn phải chụp ảnh với anh ta. Mặc dù cô không cảm nhận được ánh mắt của anh ta, nhưng Lâm Việt Hành nói thẳng như vậy, chắc chắn là ánh mắt không tốt lắm. Nhưng cô cũng không nói thẳng, khẽ cười, không sao, tôi không để tâm, vậy thì tốt. Trần Tư Niên nói, nhiếp ảnh gia của cậu khá là bá đạo. Quý Chi Duyên không đáp lời, đi dọn dẹp đồ đạc. Trần Tư Niên đi đến bên cạnh Lâm Việt Hành. Vừa rồi cậu cố ý phải không? Cố ý cái gì? Trần Tư Niên nói, còn giả vờ nữa. Cậu có thể hãm hại tôi chỉ bằng một ánh mắt. Hãm hại? Lâm Việt Hành cười, tôi không có thời gian để hãm hại ai cả. Mọi người đều là người bình thường tuân thủ pháp luật. Sao cậu lại dùng từ này? Tôi chỉ đang giao tiếp công việc bình thường với cậu thôi. Trần Tư Niên ngồi xuống một bên. Cậu thích cô ấy phải không? Liên quan gì đến cậu? Anh nói, tôi cũng thích cô ấy. Cơ hội lần này là do tôi tranh thủ được. Trần Tư Niên nói, tôi định theo đuổi cô ấy. Theo đuổi, Lâm Việt Hành nói. Cậu dường như rất tự tin. Đương nhiên, Trần Tư Niên nói, với ngoại hình của tôi, với ảnh hưởng của tôi trên mạng, cô ấy không có lý do gì để từ chối. Lâm Việt Hành nói, ảnh hưởng trên mạng, cậu đang nói về fan của cậu. Trần Tư Niên không nói gì. Lâm Việt Hành tiếp tục nói, vậy cậu có biết tại sao những người đó lại thích cậu không? Trần Tư Niên nhìn anh. Lý do gì không quan trọng, quan trọng là có rất nhiều người thích tôi. Lâm Việt Hành nói, fan của cậu hầu như đều là nữ, mà phong cách quay video của cậu cũng đều dựa trên hình tượng một người bạn trai tốt. Chất lượng cao, vì cậu độc thân, có thể cho họ tưởng tượng nên họ sẽ tiếp tục ủng hộ cậu. Vậy nếu cậu có bạn gái rồi, họ có còn ủng hộ cậu như vậy không? Hoặc là cậu không sợ có thể công khai tình cảm vì cô ấy? Lâm Việt Hành tiếp tục nói, tôi đoán cậu sẽ không vì cô ấy mà từ bỏ những thứ này. Sự ủng hộ của fan hâm mộ chính là nguồn thu nhập của cậu. Cậu không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Đã có sự ủng hộ của những người này rồi thì cứ tiếp tục làm tốt hình tượng này. Cung cấp giá trị cảm xúc cho họ tưởng tượng là được rồi. Giai đoạn hiện tại còn nghĩ đến bạn gái gì nữa? Trần Tư Niên thờ ơ nói, đợi tôi với cô ấy ở bên nhau rồi, tôi tin cô ấy sẽ không để tâm đến những điều này, sẽ vì công việc của tôi mà suy nghĩ. Lâm Việt Hành vạch trần, nói trắng ra là cậu không có bản lĩnh thôi, không muốn mất đi phần lớn fan, lại không có cách nào cho bạn gái mình một mối quan hệ yêu đương bình thường. Nhưng tôi dám theo đuổi cô ấy. Trần Tư Niên nói, vẫn hơn cậu. Lâm Việt Hành cười khẩy một tiếng, dám hay không là chuyện của cậu. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Cậu muốn xây dựng hình tượng bạn trai để phụ nữ tưởng tượng như vậy, lại đặc biệt cần sự ủng hộ của phe nữ, tốt nhất đừng nên tùy tiện trêu chọc con gái. cậu gánh không nổi đâu. Anh cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi. Nếu là cậu thì sao? Trần Tư Niên nói, cậu như tôi vậy, cậu cũng sẽ rất khó xử. Dù có khó xử thế nào cũng không nên để bạn gái mình khó xử. Lâm Việt Hành quay lưng lại nói, hơn nữa, tôi sẽ không có mục đích rõ ràng như cậu. Tôi sẽ nghĩ đến sự phát triển sau này, sẽ không dừng lại ở đây. Quý Chi Duyên dọn dẹp xong đi ra, hai người cùng rời đi. Sau khi ra ngoài, cô nhìn anh im lặng nói, wow, cậu xem mặt trời hôm nay to và sáng như vậy, giống hệt như cả con người cậu vậy. Vậy ánh sáng của tôi sẽ làm chói mắt cậu. Lâm Việt Hành lạnh nhạt nói, muốn thử không? Không cần đâu. Quý Chi Duyên nói, tôi còn một ngày quay phim với anh ta nữa. Cậu đang giận à? Quý Chi Duyên nói, đây là công việc của tôi, không còn cách nào khác mà. Người đó nhìn tôi có lẽ thực sự không thân thiện lắm, nhưng dù sao cũng phải kết thúc công việc rồi mới nói. Cậu còn chưa để ý anh ta nhìn cậu thế nào, sao lại tin lời tôi như vậy? Quý Chi Duyên nói, tôi không thân với anh ta nhưng tôi thân với cậu mà. Cậu lại không phải là người tùy tiện bịa đặt người khác. Lâm Việt Hành nói, ô, là chúng ta thân hơn. Anh nói xong liền chọc đầu cô. Biết như vậy rồi, lúc nghỉ ngơi còn cười vui vẻ với anh ta như vậy. Tôi có sao? Quý Chi Duyên nhớ lại kỹ. Tôi không có, tôi đó là nụ cười lịch sự. Hơn nữa sao cậu cứ chú ý tôi cười với ai vậy? Ai biết được, anh nhìn lên bầu trời. Đi nhanh đi, trời nắng, làm ơn, bây giờ là trời âm u. Ai bảo cậu vừa bịa ra một mặt trời. Lần quay cuối cùng là sau 3 ngày. Còn một bộ ảnh cuối cùng cần chụp. Địa điểm chụp ảnh là ở một trường đại học. Một nhóm người cùng đến đây. Việc chụp ảnh chỉ cần nửa ngày là xong. Quý Chi Duyên chỉnh lại quần áo. Đến địa điểm quay, Trần Tư Niên nhanh chóng chạy đến bên cạnh cô. Ngày cuối cùng rồi. Quý Chi Duyên nói, quay xong là kết thúc. Trần Tư Niên nói, quay phim kết thúc, nhưng tôi không hy vọng chúng ta kết thúc nhanh như vậy. Hôm nay là thứ bảy, đừng lãng phí thời gian đẹp trời như vậy. Lúc đến tôi có xem qua, khu vực này gần chùa có thể đi, còn có thể leo núi. Tôi đã mua 2 vé, lát nữa cùng đi nhé. Xin lỗi, tôi không có thời gian đi. Quý Chi Duyên lịch sự từ chối. Không sao. Hôm nay không được thì lần sau. Trần Tư Niên nói, tuần sau nữa đều được. Chúng ta có WeChat, có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Cô ấy không có thời gian. Lâm Việt Hành đi tới, đứng bên cạnh Quý Chi Duyên, chậm rãi nói từng chữ. Bởi vì cô ấy phải đi hẹn hò với tôi. Editor, cai, nguồn, bán hạ, cách chương.